Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 528, thì ra tất cả là như vậy ba. Góc truyện audio.com, càng muốn biết ban đầu để cho nàng đi trộm hạt châu kia. Có phải là một âm mưu hay không? Là tổ chức hoặc một ai đó trong tổ chức muốn mượn cách này diệt trừ nàng. Bắt đầu lo lắng cho ba người chị em của mình, vận mạng của nàng như thế. Vậy những người khác thì sao? Có thể cũng như nàng hay không? Bị người ta dùng mọi cách diệt trừ. Con trai, ta thực xin lỗi ngươi. Suy nghĩ của nàng bị lời của lão hoàng đế cắt đứt. Người nọ được cô độc chứng truyền một nửa chân khí. Nhưng bởi vì nội thương quá nặng, ngũ tạng đều tổn hại. Nhiều chân khí hơn nữa cũng không cứu được tính mạng của ông ấy. Như thương nhìn khuôn mặt đã bắt đầu hiện lên xanh đen. Không khỏi thầm than một tiếng, một viên thầm châu, rốt cuộc còn phải hy sinh tính mạng bao nhiêu người đây? Thiên Minh, lão hoàng đế yếu ớt gọi Trừ Thiên Minh, Trừ Thiên Minh nhoài người lên, cầm chặt tay phụ thân, nhỏ giọng nói, người nói, đừng trách nhị hoàng thúc con, lại càng không nên vì ta báo thù, ta biết rõ mẫu thân của con mấy năm nay vẫn luôn hiểu lầm. Ta muốn giải thích với nàng. Nhưng đứng trước mặt nàng lại không có dũng khí. Đây tất cả đều do ta tự tìm. Căn bản không phải giống như mẫu thân con nghĩ là nhị thúc con bức vua thoái vị. Trên thực tế, hành động bức vua thoái vị cũng không tồn tại. Tất cả đều là giả. Đều là giả, lão hoàng đế càng nói càng kích động. Cho tới khi Như Thương không ngừng vuốt ngực giúp ông ấy thuận khí. Mới có thể khiến ông ấy nói tiếp. Ban đầu không phải nhị thúc con ép ta thoái vị, mà là ta ép buộc hắn làm hoàng đế. Đó là chuyện hắn vốn không nguyện ý làm, chỉ vì lúc ấy ta một lòng hướng đạo, không muốn để thế tục phàm trần ràng buộc, lúc ấy mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Đáng thương đệ đệ ta luôn muốn tiêu diêu tự tại, lại bị buộc giả trang ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy. Còn bị người hắn yêu nhất hiểu lầm, là ta sai lầm rồi. Là ta sai lầm rồi. Trừ Thiên Minh vạn lần không nghĩ tới ở nơi này nghe được giải thích của phụ thân hoàn toàn bất đồng với mẫu thân. Về ngôi vị hoàng đế, về người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia, hắn từng có oán hận rất sâu đậm, nhưng oán hận đó theo lời phụ thân vừa nói ra hoàn toàn bị đảo lộn. Cách chương.